Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 668, Tsuchimikado vào thành ký. Tsuchimikado Kazuma kế hoạch chính là lặng lẽ vào thành. Bắn súng không muốn, lặng yên không một tiếng động đi vào Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành, thế giới. Tìm cơ hội đem tin tức truyền đạt tỉ như vứt một tờ giấy. Nhưng một cái đẹp đẽ đỗ xe thất bại. Một hồi liền đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn lại đây. Bị hơn 100 người hành chú ý lễ trải nghiệm rất nhiều người đều có. Có thể bị hơn 100 cái quỷ nhìn kỹ. Chính là đổi làm thủ tướng đại thần tới đây cũng vô cùng trương không biết nói cái gì. Cùng đám yêu quái nói một tiếng Tết Trung Nguyên vui sướng. Vẫn là cho làm quốc dân chúng nó ban bố mới phúc lợi chính sách. Hả? Món đồ gì? Có mọc ra một con mắt yêu quái giọng ồm ồm nói chuyện nhìn chăm chú. Đầy đủ chiếm cứ nửa tấm mặt mắt to. Nhìn chăm chú người toàn thân sợ hãi. Một con mắt to khá tốt. Đáng sợ chính là còn có ngàn mục yêu. Đủ khiến người dày đặc hoảng sợ chứng bạo phát tinh hà giống như con mắt. Tất cả đều chăm chú vào bỗng nhiên xuất hiện trên xe. Cho tới cái khác kỳ kỳ quái quái. Không phải hình người, thậm chí bùn, xương tạo thành, liền thân thể máu thịt cũng không tính yêu quái thì càng hơn nhiều. Một đám yêu quái lại như là ở xem xét đêm nay nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là đưa tới cửa loại kia. Có thể đuổi theo ăn thịt người sashimi. Ta, Tsuchimikado Kazuma cười thảm một tiếng. Nếu là không có bất ngờ, hắn cảm thấy tính mạng của chính mình nhất định phải ở đây hình ảnh ngắt quãng. Xa hoa nước ngoài nhập khẩu xe kim loại sắc ngoài cũng không thể mang đến cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Ở yêu ma quỷ quái trước mặt, những kim loại này thân xe e sợ nhẹ nhàng hơi dùng sức sẽ xé ra. Hắn hít sâu vài khẩu, hai con chân căn bản không nghĩ bước ra cửa xe ý tứ. Mãi đến tận nhìn thấy khoảng cách gần nhất một con nghiêu đầu nhân yêu quái lớn cất bước đi tới. Hắn mới hoang mang hoảng loạn mở cửa xe, lại đợi ở trong xe e sợ thật sự sẽ chết. Đùng, nhưng hai cái chân căn bản không nghe sai khiến. Tsuchimikado Kazuma nghĩ muốn thoải mái xuống xe, lại tràn ngập anh hùng khí khái đứng thẳng, như vậy mới không rơi vào xây mây hậu nhân uy phong cùng mình mặt mũi. Nhưng thân thể cùng đại não rõ ràng không phải một cái chiến tuyến. Tsuchimikado hai chân căn bản nhấc không nổi, trực tiếp bị cửa xe một trộn, cong một tiếng lăn xuống trên đất. A, đáng ghét, liên tục lăn lộn. Tsuchimikado bày ra tiêu chuẩn đảo quốc đất ngồi xuống tư thế. Đặc biệt là phối hợp lên một tiếng đáng ghét. Quả thực chính là nhiệt huyết manga bên trong nhân vật chính bất đắc dĩ quỳ xuống điển hình. Ồ hanh, đầu trâu yêu quái về phía trước bước chân trần trờ. Lớn móng lơ lửng ở giữa không trung. Phảng phất là không hiểu vì sao mới trên cái hộp sẽ lăn dưới một loài người. Hơn nữa vừa thấy mặt đã hành lớn như vậy lễ. Hả? Đây là cái gì tình huống ngoài ý muốn? Gameda nằm ngoài cửa sổ. Hiếu kỳ nhìn bỗng nhiên xuất hiện Tsuchimikado Kazuma. Hắn ngờ ngợ cảm thấy quỳ xuống nam tử có chút quen mắt. Chỉ là nhìn thấy có điều ngờ ngợ gò má. Không riêng yêu quái trần trờ. Chính đang quan sát Gameda trực tiếp khán giả cũng sôi sùng sục. Vì ứng đối nổ tung khán giả nhân số, nhà lớn mạng lưới công ty chuyên môn phân phối hơn đường bộ cho camera chuyên dụng. Có điều so với khổng lồ lưu lượng mang đến lợi nhuận, những này đều không coi là cái gì. Đây là cái nào trực tiếp? Cũng quá ngạnh hạch đi. Đây mới thực sự là trực tiếp tư liệu sống. Thâm nhập Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, hội nghị, trăm cùng trăm tìm. Vì tiền không muốn sống. Có điều loại phong cách này ta yêu thích. 3 giây đồng hồ, ta phải tìm được cái này trực tiếp hết thảy tin tức. Kameda hô hấp cứng lại. cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt chỗ ngồi. Hắn cảm giác mình đã đầy đủ liều mạng. Ở Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, khủng bố Kyoto bên trong thâm nhập trung tâm thành phố. Nhưng ai có thể nghĩ tới còn có người sẽ làm được không màng sống chết trình độ. Đây là thật sự không muốn sống. Như vậy không điểm mấu chốt ác liệt cạnh tranh. Vốn là toàn bộ trực tiếp nghiệp giới liệt tệ trục xuất lương tệ. Chẳng lẽ còn muốn cho chính mình gánh camera đến dưới lầu hẻm nhỏ. Khoảng cách gần trực tiếp. Có điều màn đạn nhanh chóng quét mới. Rất nhanh sẽ có người lật tung rồi hết thảy chính bản thân nơi Kyoto trực tiếp. Không có tìm được cái này trực tiếp. Không phải streamer khoảng cách gần trực tiếp. Cái kia trên đất ra hỏa là ai? Có thể hay không là Chuni độ tăng mạnh nhân loại? Có thù oán gì muốn đi xin nhờ quỷ thần? Cho nên mới gọn gàng dứt khoát quỳ trên mặt đất. Báo thù sau khi kết thúc, linh hồn cũng sẽ bị kéo vào địa ngục. Rất nhiều người triển khai phong phú liên tưởng, báo thù luận, bái sư luận, chính đang quan sát này sóng muôn hình muôn vẻ mọi người có. Chuyên nghiệp biên kịch liền không biết có bao nhiêu người, mấy ngàn năm qua hí kịch văn hóa đều bị triệu tập vận dụng. Người này, Gameda rụt rụi con mắt, trên đất nam tử tựa hồ là sợ sệt nghiêu đầu nhân. Vì lẽ đó về phía sau di chuyển thân thể. Gương mặt rốt cục lộ ra, là Tsuchimikado Kazuma, hắn là đại âm dương sư Abeno Seimei trực hệ hậu nhân. Làm dân gian sở siêu tự nhiên chuyên gia, Kameda có thể nào không quen biết Kyoto khu vực minh tinh? Không có chờ đến màn đạn bên trong đông đảo người nước ngoài đặt câu hỏi. Kameda chính mình hay dùng Anh ngữ làm giới thiệu, trước tiên từ Abeno Seimei bắt đầu. Để cho tiện người nước ngoài lý giải, Gameda còn nâng ra quỷ hút máu thợ săn Lincoln ví dụ. Ngược lại đại gia đều là khu ma nhân, chỉ là một cái dùng thuật pháp, một cái dùng chính là vật lý phương thức. Đại âm dương sư hậu nhân cho yêu ma quỷ quái quỳ xuống. Trong này ẩn chứa tin tức cũng quá lớn hơn. Đây là ở thỉnh cầu đám yêu quái dơ cao đánh khẽ. Không muốn phá hủy Kyoto, vẫn là nói muốn làm phản nhân loại, gia nhập yêu quái trận doanh. Ngược lại suy đoán càng là ly kỳ, càng có thể phù hợp trong lòng mọi người hiếu kỳ tưởng tượng. Gameda chỉ là bần giao lại thân phận, không dám đối với Tsuchimikado Kazuma cách làm bình luận. Nếu như một cái khó mà nói, không riêng là trực tiếp bị phong cấm. Chính mình cả người đều phải bị xin mời đi ăn Katsudon. Tuyệt đối đừng xuất hiện máu tanh cảnh tượng. Kameda ở trong lòng làm cầu khẩn. Sợ sệt đầu trâu quái vật đem Tsuchimikado Kazuma tại chỗ bạo đầu. Có chết hay không người không trọng yếu. Trọng yếu chính là đừng bởi vì máu tanh bạo lực đem chính mình phong cấm. Cái này mùi vị, đầu trâu quái vật ngửi mũi. Đầu tiên là cau mày trầm tư, một tấm động vật khuôn mặt xuất hiện trầm tư dáng dấp. Khủng bố cốc hiệu ứng ở quan người trong lòng bay lên. Mà đang suy tư mấy giây sau, đầu trâu quái vật bỗng nhiên tỉnh ngộ dậm chân, thở hổn hển, một đôi khổng lồ lỗ mũi càng là thở ra màu trắng nhiệt khí. Cho dù cách 4-5 mét khoảng cách, nhưng hơi hơi chạm được bốc hơi nhiệt khí. Tsuchimikado Kazuma vẫn là thê thảm gào gào thét lên. Nóng, nóng, nóng. Tsuchimikado một thật là thê thảm kêu to. Hắn ôm nhiệt khí trưng nóng cánh tay gào gào thét lên lăn lộn đầy đất. Hắn là Abeno Seimei hậu nhân. Huyết dịch này mùi vị không sai được. Chính là hắn. Đầu trâu quái nhân hú lên quái dị. Tiếng kêu bên trong ẩn chứa vô tận sự phẫn nộ. Abeno Seimei hậu nhân mấy chữ một hồi đem có quỷ quái thiêu đốt. Vô số yêu quái con mắt trợn tròn. Mỗi cái nhe răng nhếch miệng. Không ít yêu quái cũng theo khịt khịt mũi. Đón lấy lộ ra khiếp người nụ cười. Xác thực không sai. Này đáng chết mùi vị coi như qua đi 1000 năm. Ta cũng sẽ không quên. Ta muốn ăn hắn. Đáng chết, Abe no Seimei. Ta muốn đem hắn hậu nhân một chút xé nát, sau đó lấp tiến vào trong miệng. Phân ta một điểm tâm can. Tsuchimikado Kazuma ngây ngốc cười. Ở khắp cả người phát lạnh bên trong chỉ có đũng quần mới có thể cho hắn một chút ấm áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.